Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu. Ông xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô Nhã Thiền và Tô Ngọc Kỳ sang ngày hôm sau chuẩn bị rời khỏi, bởi vì là máy bay riêng nên cũng không vướng bận về thời gian. 12:30, cô Nhã Thiền và Tô Ngọc Kỳ đi khỏi, nhưng không ngờ William lại đến. Có thể khiến Tổng thống đến tiễn, cô Nhã Thiền và Tô Ngọc Kỳ có chút bất ngờ. Máy bay đang đậu trên tầng thượng của khách sạn, cánh máy bay lơ lửng. Trong nhà hàng ở tầng trên cùng, William uống trà chiều với Tô Ngọc Kỳ. Hai người họ hình như có gì cần nói. Cố Nhã Thiền ngồi cách đó không xa. Lúc sắp đi, quản gia mang đến một chiếc hộp màu đỏ đưa cho Cố Nhã Thiền. Cung kính nói, bà Tô, đây là của ngài William tặng cô, hy vọng cô có thể nhận lấy. Cố Nhã Thiền nhìn Tô Ngọc Kỳ một cái, anh gật gật đầu, rồi cô mở ra là miếng ngọc phượng hoàng màu xanh lục được điêu khắc tinh xảo như thật. William đi tới, xuyên sợi dây qua đeo lên cổ của cô, hốc mắt hơi nóng vì kích động. Nhã Thiền, nó rất hợp với cô. Một vật vô cùng quý giá, nhưng cô Nhã Thiền cũng không từ chối, mỉm cười. Cảm ơn ngài. Lúc sắp đi, cô ngoảnh lại nhìn phía sau. William dường như biết cô ngoảnh lại, vẫy vẫy tay với cô. Cô Nhã Thiền gật gật đầu, sau đó xoay người lên máy bay. Trên máy bay, cô sờ lên miếng ngọc đeo trên ngực, điêu khắc một cách tinh tế nhất, vật liệu quý giá nhất. Cô không hiểu tại sao William lại tặng cô. Cô hỏi người bên cạnh. Đôi mắt Tô Ngọc Kỳ sâu thẳm. Em thích không? Rất thích, nhưng mà quý giá quá. Lần sau có trở lại nước rét, anh nhớ nhắc em mang lễ vật đến. Cũng không thể nhận món đồ quý giá như vậy của người khác. Được. Tô Ngọc Kỳ dường như định nói gì đó, nhưng lại thôi, đôi môi mỏng hơi hé. Cô gái tựa lên vai anh nghiêng đầu nhìn cô. Ngủ một lát đi, sắp về tới rồi. Cố Nhã Thiền ngủ rồi, anh mới nghĩ lại chuyện trong buổi uống trà chiều mà William nói với anh. Nhã Thiền là con gái thôi. Tôi hy vọng cậu có thể cho nó những thứ tốt đẹp nhất. Tôi tuy rằng nắm trong tay quyền lực tối cao, nhưng tôi không có cách nào khác. Nơi cao không khỏi rét lạnh. Thế cục trước mắt khiến tôi không cách nào nhận lại nó. Tôi rất vui mừng. Tôi có thể có một người con gái. Cũng cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã chăm sóc tốt cho nó. Đối với những lời mà ông đã nói, không phải là từ một người đức cao vọng trọng, mà chỉ là một người cha. Một người cha yêu thương con mình hết mực. Anh hơi chấn động. Thì ra Nhã Thiền là con gái của William. Tuy rằng anh đã biết cô không phải con ruột của Lưu Chấn Khang, nên lúc đầu mới không lưu tình mà để cô Nhã Thiền thay Lưu Thanh Vũ gả sang đây. Nhưng mà không ngờ cô cư nhiên lại là con gái của William. Bất luận thân phận của cô thế nào, cô cũng là người vợ mà anh cưng chiều nhất. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tháng 7 năm nay, tác phẩm thiết kế thời trang Bạch Vân xuất phụ của cô Nhã Thiền đã đoạt giải Kim Lan. Đêm trao thưởng, cô Nhã Thiền mặc chiếc váy dài màu đỏ, ôm lấy thân hình thon gọn, làn da trắng trẻo, nụ cười dịu dàng, xinh đẹp. Khi giải thưởng được trao, cô nhìn xuống vị trí của người đàn ông đang ngồi bên dưới. Trên người là bộ vest màu xám khói, gương mặt anh tuấn, khí chất lỗi lạc. MC cười nói, cô Nhã Thiền tiểu thư, chúc mừng cô. Cô Nhã Thiền hơi cúi đầu, đến gần micro. Tôi vô cùng bất ngờ nhận được giải thưởng này. Tôi phải cảm ơn người nhà của tôi, người thầy của tôi và chồng tôi. Buổi trao giải đến 10 giờ thì kết thúc. Cô vừa đi ra đã bị mọi người vây quanh, bảo vệ nhanh chóng xử lý. Cô đưa cao giải thưởng lên với người đàn ông đối diện. Ngài tài xế, cho xe chạy thôi. Tô Ngọc Kỳ xoay mặt lại. Trong xe hơi tối nhưng nụ cười của cô vô cùng rán lạn, gương mặt trắng trẻo đến phát sáng. Anh đưa tay chỉnh lại thắt lưng. Không biết vị tiểu thư này muốn đi đâu. Anh vậy là không kinh nghiệm. Ngay cả tôi muốn đi đâu cũng không biết sao. Tài xế, tôi phải phạt tiền đó. Buổi tối, chờ mong sự trừng phạt của tiểu thư. Người nọ cắn răng cười, cố ý nhấn mạnh hai chữ trừng phạt. Sau khi về nước, về đến nhà, Tinh Tinh và Dạ Lê chạy tới. Mami, mami, chúc mừng mami. Cô khom người hôn mấy cái, hai đứa nhỏ cũng lớn rồi, cô cũng không thể bế nổi nữa. Cô Tinh Tinh đòi cô bế, cô không có nhiều sức lực như vậy, đưa tay đỡ lấy công chúa hèo nhỏ. Mami ôm không nổi rồi. Cố Tình Tình hừ lạnh một tiếng, chạy tới chỗ Tô Ngọc Kỳ. Ba ba. Tô Ngọc Kỳ bẹo cái má đầy thịt của con gái. Ba ba cũng bế không nổi nữa. Nói vậy, Ba ngay cả mami cũng bế nổi, sao lại bế không nổi Tinh Tinh? Hai đứa nhỏ chạy lên lầu chơi với Sở Nghiễm và Gia Hành. Sở Nghiễm và Gia Hành sắp 2 tuổi rồi. Hai đứa, một đứa thì nghịch ngợp, một đứa thì yên tĩnh. Thấy Cố Nhã Thiển trở về thì vội vàng bước chập chững tới, gương mặt tươi cười đáng yêu. Mau đi ngủ, nếu không ngày mai dậy không nổi đó. Mami giỏi giỏi. Sở Nghiễm nói chuyện không rõ âm, đưa tay vỗ vỗ đỡ mặt Cố Nhã Thiển. Cô cười, hôn hôn lên mặt nó. Gia Hành chạy tới. Mami, muốn. Được. Cô lại hôn lên má Gia Hành. Hai đứa nhóc ngủ rồi, người giúp việc trông coi, Cố Nhã Thiển cũng mệt rồi, cô về phòng ngủ. Vừa mở cửa thì bị anh ôm lấy kéo hông cô. Anh tặng em món quà. Cái gì vậy? Cố Nhã Thiển vòng tay ôm lấy cổ anh. Đồ còn chưa thay nữa đó. Thay cái gì? Anh cởi cho em. Đừng, cái này là em thiết kế đó, coi chừng làm hư. Cố Nhã Thiển nhìn món quà mà anh tặng cô, trực tiếp đưa tay ném lên người anh. Không biết xấu hổ, trong đầu lúc nào cũng dâm đãng, ai muốn mặc cái này chứ? Trang phục thỏ lông lông đậm mùi sắc tình, trong lòng cô bắn một câu biến thái. Có mặc không? Anh hơi híp mắt. Lúc cô nói không mặc, cúi đầu ngậm lấy môi cô, lúc mạnh lúc nhẹ cắn lên. Cô bị hôn mơ mơ hồ hồ không thở nổi, cả người treo trên người anh. Tay anh móc lấy dây kéo thắt lưng của cô, kéo xuống dưới, đặt cô lên giường thở gấp. Em có biết lúc nãy em ở trên sân khấu nhận thưởng giống cái gì không? Cái gì chứ? Giống một con tiểu yêu tinh truyền câu dẫn hồn phách. Yêu tinh sẽ hút tình khí đó. Được thôi, vậy em hút khô anh đi. Tô Ngọc Kỳ cười nhẹ, ánh mắt nóng bỏng đến dọa người. Bàn tay từ eo men xuống phía dưới, hai cơ thể hoàn toàn áp sát vào nhau. Không biết Cố Nhã Thiển bị giày vò bao lâu rồi, toàn thân đều run rẩy. Anh hỏi cô có mặc không, cô chỉ hừ hừ mấy tiếng. Mặc, em mặc là được chứ gì, anh nhẹ thôi. Cô đẩy mặt anh quay đi. Lúc cả cơ thể mềm rũ vì mệt mỏi mới mặc bộ đồ con thỏ lên. Nói thật thì không hở hang, nhưng có chút đáng yêu. Váy xếp ly màu hồng che hông, tai còn thỏ lông mịn. Tô Ngọc Kỳ xoay người lại, vừa lúc thấy cô đưa tay kéo cái váy hồng. Chiếc váy vốn dĩ đã rất ngắn, vừa đủ che người. Theo từng động tác của cô mà như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ. Cổ họng anh khô nóng như bị thiêu đốt, chỉ có một đôi chân thon dài trắng như ngọc. Anh nắm lấy cổ chân của cô, ngắm cổ chân trắng nõn, đôi má ửng hồng. Anh, cái tên xấu xa, tên giả biến thái. Chê anh già sao? Giọng nói khàn khàn trầm thấp, nắm lấy cổ chân cô nhẹ nhẹ đẩy ra sau. Cố Nhã Thiển kinh hồ một tiếng, anh đè lại, nắm lấy cổ tay cô, ép lên giường. Đôi mắt cô sạch sẽ, ngây thơ như nai con, lúc này lại thanh thuần mà duyên dáng. Sau cơn kích tỉnh, làn da trắng nhiễm một tầng hồng nhạt. Phối với bộ đồ trên người, duyên dáng đến tột cùng, hầu kết của anh trượt lên xuống. Ngoan, không phải lần nào em cũng kêu sướng, đợi anh nhanh lên sao? Mới vậy mà đã thỏa mãn rồi sao? Cố Nhã Thiển bị giày vò cả đêm, cả người đau nhức. Cô biết nhu cầu của Tô Ngọc Kỳ rất cao, tối hôm qua suýt nữa đã bị làm đến chết. Sáng sớm hôm nay, anh sảng khoái đi đến công ty, còn cô thì hơn 9 giờ mới dậy. Lúc đứng lên chút nữa đứng không vững, trực tiếp đem bộ đồ con thỏ ném vào trong tủ áo. Cô không đáng yêu nổi đâu. Vào sinh nhật 2 tuổi của Gia Hành và Sở Nhiễm, họ đã mời rất nhiều bạn bè thân thiết, không hề có tính chất thương mại nào, đều là bạn tốt của Cố Nhã Thiển và Tô Ngọc Kỳ. Buổi sáng đã bao một phòng VIP ở nhà hàng Hải Duyệt. Đào Gia Thiên với Mộng Như Phương, Tống Thanh Việt với Khả Di, Tiểu Thịnh với Sở Vận, còn có Trần Cầm Diễn với vợ mình tên là Tư Tư. Còn có La Thần Dương và Lục Loan Loan, bọn họ đã kết hôn rồi. Bàn này chỉ có bạn bè. Nói đến Mộc Như Phương, Cố Nhã Thiển nhớ lại lời của Khả Lệ và Khả Ái, hai cô gái của ẩn tộc, lúc đó đã giúp cô khôi phục lại trí nhớ bị thôi miên. Lúc đó Khả Lệ có nói còn có một người cũng tìm cô để khôi phục trí nhớ, nhưng không biết có khôi phục được không, chính là Đào Gia Thiên. Năm đó, sau khi Đào Gia Thiên trúng độc tỉnh lại, đã tìm người của ẩn tộc giúp anh ta thôi miên ký ức, cho nên không nhớ Mộc Như Phương nữa, hận Mộc Như Phương vô cùng. Cho nên không hề nương tay mà giày vò Mộc Như Phương, không tiếc đem Như Phương tặng cho người đàn ông khác. Sau đó khi khôi phục lại ký ức, hai người họ rốt cuộc đã ở bên nhau. Bên trong buổi tiệc đều là tiếng cười nói vui vẻ, Cố Nhã Thiển đặt hai đứa nhỏ trong ghế dành cho trẻ con. Hai đứa Gia Hành với Sở Nghiễn đều rất ham ăn, ăn bánh kem nãy giờ, càng lớn càng không sợ người lạ nữa. Lục Loan Loan có thai rồi, đã được 5 tháng. La Thần Dương tuy rằng mặt trông có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng đối với cô ấy rất tốt. Cô muốn ăn cá, anh tuy rằng miệng nói không cho cô ăn, sợ cô ăn rồi sẽ nôn, không thoải mái, nhưng vẫn là đi rửa tay để tách xương cá cho cô. Sau khi ăn xong, cả bàn ngồi trò chuyện chứ không về ngay. Khó khăn lắm mới tụ họp được. Cố Nhã Thiền nghe Tiêu Tuyết nói gần đây đang chuẩn bị mang thai, phim mới cũng sắp đóng máy rồi. Khả Dị đưa con gái nhỏ tương tư của mình cho Tống Thanh Việt, đứng dậy đi rửa tay. Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp La Thần Dương. La Thần Dương tựa bên cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc. Nhìn thấy Khả Dị đi ra thì ném điếu thuốc vào thùng rác. Khả Dị đi tới, hai người chào hỏi nhau, cùng nhau đi vào phòng VIP. La Thần Dương hô một tiếng, chị Trần Thảo. Khả Dị ngừng chân lại, cô ngẩng đầu. Trên thế giới này có một Trần Thảo thôi. Tôi bây giờ tên là Khả Dị. Tôi sẽ dùng thân phận này để ở bên cạnh Nhã Thiền. Trần Thảo vẫn là Trần Thảo kia. La Thần Dương gật gật đầu trở về phòng VIP. Cố Nhã Thiền đã uống một ít rượu, Mộc Như Phương uống cùng. Mộc Như Phương tửu lượng không tốt lắm, uống một chút liền có chút say. Đào Gia Thiên vội vàng đến đỡ cô, nói một tiếng với Cố Nhã Thiền rồi đi khỏi. Trước cửa nhà hàng, Mộc Như Phương đẩy anh ra, tự mình đi. Đào Gia Thiên đi theo phía sau, thấy cô đi không vững thì đỡ cô. Mộc Như Phương cười nhẹ. Đào Gia Thiên, con người anh thật mặt dày. Tôi đúng là mặt dày, cho nên em cả đời này đừng mong thoát khỏi tôi. Anh nhẹ nhẹ nhéo mặt cô, xoa lên vết sẹo nơi đuôi mắt cô. Cũng đã mờ rồi, khuôn mặt tuấn mỹ, lạnh lùng nhưng trong đôi mắt đen láy chỉ có sự dịu dàng, nhỏ giọng nói. Em muốn xuống địa ngục lần này, anh sẽ đi cùng em. Cái anh có là thời gian, anh sẽ dùng nó để ở bên cạnh em. Mộc Như Phương, thời gian của anh, cả đời anh. Anh cúi đầu, dán lên môi cô, thưởng thức hương rượu trong miệng cô. Anh hận chính mình tại sao không sớm khôi phục trí nhớ. Người phụ nữ trước mắt này là tình yêu cả đời này của anh. Dù có chết, anh cũng phải bảo vệ người này. Bên trong nhà hàng, Cố Nhã Thiền hơi say rồi, bước chân hơi nghiêng ngả. Người trong phòng cũng dần dần về hết. Tô Ngọc Kỳ đi tiễn khách, bảo cô ngồi đây đợi. Mãi đến khi trong phòng chỉ còn La Thần Dương và Lục Loan Loan. Lục Loan Loan nhìn hai người một cái rồi cũng đi ra khỏi phòng. Cố Nhã Thiền trong lúc mông lung say thì nghe có người gọi một tiếng, chị. Cô ngây người nhìn La Thần Dương. Thần Dương, chị, là em, là em. La Thần Dương hơi nghẹn ngào đi tới nhẹ nhàng ôm lấy cô. Là em, chị ơi. Môi cô run rẩy, có chút không dám tin, là chấn kinh, là kích động. Tất cả cảm giác đan xen, sau đó nghẹn ngào không nói được lời nào. Là Tùng An, em ấy chưa chết, em ấy còn sống. Cô không hỏi anh tại sao lại biến thành La Thần Dương, một câu cũng không hỏi, bởi vì cô biết bên trong chắc chắn là có muôn vàn gian nan cùng nỗi khổ. Chỉ cần Tùng An trở về là được rồi. Tô Ngọc Kỳ tiễn bạn bè xong trở lại, nhìn thấy Lục Loan Loan đứng trước cửa. Anh đứng lại, cô gật đầu với anh. Đợi một lát rồi hẵng vào. Chị em họ nhận nhau, khó tránh sẽ có nhiều chuyện nói với nhau. Lục Loan Loan vẫn luôn đố kỵ với Cố Nhã Thiền, nhưng tâm địa cô lương thiện. Tuy rằng đố kỵ, nhưng nhiều lắm chỉ là ngưỡng mộ. Lúc biết được La Thần Dương là em trai của Cố Nhã Thiền, Cố Tùng An, cô đã rất chấn kinh. La Thần Dương nói với cô những chuyện đó vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng khó tin. Hiện tại chỉ còn lại sự ấm áp. Vào buổi tối, chính là mời người thân hai bên nhà Tô và Cố cùng nhau tụ họp. Lúc ông Tô bà Tô đến, Tô Diệu Đông và Cố Y ra đón. Tống Hân đã mang thai, Cố Nhã Thiền rất vui. Hôm nay cô thật sự rất vui, vui không nói nên lời. Em trai cô không chết, còn đang sống tốt. Tô Ngọc Kỳ cũng biết cô rất vui, nắm lấy tay cô. Cố Nhã Thiền cố nén cơn kích động vô số lần. Cố Thành Thái đưa bạn gái tới là Kinh Hà, Cố Nhã Thiền cũng quen. Bà Cố cũng đến, bà tuổi tác đã cao nhưng tinh thần rất tốt. Cố Nhã Thiền ôm lấy bà ngoại. Đứa nhỏ ngoan, Nhã Thiền của bà. Ăn được một nửa, một vị khách quý đã đến khiến cô bất ngờ. Tổng thống nước Z, William cũng đến rồi. Lúc này cả hai vị trưởng bối nhà họ Tô cũng đứng dậy. Lập tức cả phòng đều trở nên nghiêm túc. Suy cho cùng, đây cũng là vị quyền cao chức trọng. Sắc mặt Cố Y hơi nghiêm trọng. Nhìn người đang đi vào, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Chuyện này rất ít người biết. Lúc chị bị đuổi ra khỏi nhà họ Cố, chị từng liên lạc với cô. Cô biết người này, người có thân phận tôn quý này là cha ruột của Cố Nhã Thiền. William đi tới, nhưng không làm ra bộ dáng cao quý, xa cách nào. Hôm nay tôi tới là bởi vì tham dự sinh nhật 2 tuổi của hai đứa nhỏ. Đây là quà mà tôi đã chuẩn bị. Cô Nhã Thiền vốn nghĩ chắc chỉ là mấy món đồ cho trẻ con thôi. Nhưng sau khi mở ra là hai miếng đất giá trị liên thành. Mảnh đất đắc địa của nước rét. Tô Ngọc Kỳ tiếp lấy. Cảm ơn ngài. Hai đứa nhỏ đang chơi ở bên ngoài. Còn có mấy đứa nhỏ của họ hàng cùng chơi. Lúc xông vào phòng, nhìn thấy người lạ, ngây ra một lúc. Cô Nhã Thiền vẫy tay. Tinh Tinh, Dạ Lê, có khách đến đó. William nhìn hai đứa nhỏ này, đưa tay. Qua đây, để ngoại... Để ông nhìn xem. Cố Tinh Tinh ngoan ngoãn chạy tới, lắp bắp một hồi, gọi một tiếng. Chào Gia Gia. À không, chào bác. Gọi Gia Gia thì trẻ quá. Chủ yếu là trông rất đẹp trai, gọi bác vậy. Cô Nhã Thiền không biết phải xưng hô thế nào với William. Nhanh chóng gọi phục vụ, mang chén đũa lên, mời William ngồi xuống. Ăn xong, cô Nhã Thiền cảm thấy William giống như là người nhà vậy. Hỏi thăm gần đây sống thế nào, còn hỏi thăm chuyện của bốn đứa nhỏ. Cô vẫn tỉ mỉ trả lời. Ăn xong đã là 9 giờ tối rồi. Gia Hành và Sở Nghiễn buồn ngủ rồi. Nên cố Nhã Thiền cho người giúp việc mang bốn đứa nhỏ về trước. Rồi cùng với Tô Ngọc Kỳ tiễn thân thích về. Lúc đó nghe bà cố nói. Bọn con ra ngoài trước. Ta có chuyện muốn nói với William. Cố Nhã Thiền gật đầu. Nhìn cố Giác một cái. Cố Giác lắc đầu. Anh cũng không biết. Một đoàn người tiến ra khỏi phòng đợi ở cửa. Trong phòng bà cố chống gậy đứng dậy. Gương mặt già nua hơi run rẩy. Tát một cái lên mặt của William, âm thanh rất vang. William cúi đầu, xin lỗi. Hai mắt bà ngấn lệ, là mày. Mày so với Tô Hướng Nam càng thêm hung ác. Tô Hướng Nam lừa gạt Thanh Chi, nhưng mà mày... Mày nghĩ mày là ai? Làm sao có người dám nói như vậy với William? Nhưng lúc này William cúi đầu, cung kính nói với bà cố. Là lỗi của tôi, có lỗi với Thanh Chi. Bà cố nhắm mắt, có chút khó thở. William đi tới đỡ bà. Lão phu nhân, bà cố nói, thôi bỏ đi, biết được cậu, sau này khi tôi chết cũng có thể ăn nói với chồng tôi rồi, có thể nói với ông ấy, ba của Nhã Thiền là cậu, cũng không phải tiếc nuối gì khi lừa đời nữa. Sau khi tiễn thân thích cố ra khỏi nhà hàng xong, buổi tối về đến nhà, cố Nhã Thiền hỏi anh, sao William lại đến? Ông ấy làm sao biết hôm nay là sinh nhật của hai đứa nhỏ, em cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy, thân phận của ông ấy cao quý vậy mà. Có lẽ là do ông ấy thích trẻ con. Tuy rằng câu trả lời của Tô Ngọc Kỳ có chút qua loa, nhưng cô cũng không nghĩ ra lý do nào khác, gật gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nhưng nghĩ lại, quà mà William tặng thật sự quý. Hai mảnh đất giá trị 100 triệu tệ. Sáng hôm sau, trời trong gió mát, Tô Ngọc Kỳ đề nghị chụp ảnh gia đình. Cố Nhã Thiền cũng đồng ý. Suy cho cùng, nhà đã có thêm hai đứa nhỏ, còn có bà cố, sức khỏe cũng tốt. Anh sớm đã chuẩn bị xong, nhiếp ảnh gia đang đợi ở bên cạnh. Bố trí khung cảnh đã xong, Tô cố hai bên gia đình cùng nhau chụp một bức ảnh gia đình. Hai bác nhà họ Tô, bà cố ngồi phía trước, Tô Diệu Đông và cố Y đứng ở hàng thứ hai bên trái. Còn có Tô Vân Thâm và vị hôn thê, Tô Ngọc Kỳ và cố Nhã Thiền đứng ở bên cạnh. Còn bốn đứa nhỏ, cộng thêm với ba người anh của nhà họ cố và bạn gái của bọn họ, khiến mọi người bất ngờ nhất là William cũng đến. Tô Ngọc Kỳ mời William. Ngài đến đây, chúng ta cùng chụp ảnh đi. William gật đầu, được. Bà cố cũng không phản đối. Mọi người đều cảm thấy khó tin. Chụp ảnh gia đình với Tổng thống. Lúc nhiếp ảnh ra ấn chụp, cố Nhã Thiền dương khóe miệng, mấy ảnh tách một tiếng. Mấy ngày sau, cô cùng La Thần Dương đi đến nghĩa trang. Hai người mang hoa mà cố Thanh Chi thích nhất đến, đặt lên trước bia. Cố Nhã Thiền nắm tay La Thần Dương, nhìn bức ảnh trên tấm bia. Mẹ, Tùng An trở về rồi. Em ấy trở về rồi. La Thần Dương, mẹ, con về rồi. Con là Tùng An, con và chị đến thăm mẹ. Sau khi cố Nhã Thiền rời đi khỏi nghĩa trang, La Thần Dương dẫn Lục Loan Loan đến một chuyến. Đây là vợ con, Loan Loan. Loan Loan mang thai rồi, đợi cô ấy sinh đứa nhỏ ra, con sẽ dắt nó đến thăm mẹ. Đây là tin tức đầu tiên về Lưu Chấn Khang mà cô Nhã Thiền nghe được. Ông ta ly hôn với Mạc Quân Mai rồi. Mạc Quân Mai dắt theo Lưu Thành Vũ rời đi. Lưu Thành Vũ không chịu nổi cuộc sống nghèo khổ, trở thành tiểu tình nhân của một ông chủ nào đó. Bị vợ người ta phát hiện, bị đánh đến nhập viện. Tử cung cũng bị đánh hỏng. Lúc làm phẫu thuật, bị chảy nhiều máu, phải cắt bỏ. Hiện tại lấy một người bình thường trong làng. Về Lưu Chấn Khang thì nghe nói ông ta đã sang thành phố bên cạnh làm một công nhân bình thường. Cố Nhã Thiền nghe Hoàng Hưng nói xong, trong lòng bình tĩnh, không chút gợn sóng. Những người này sớm đã không còn bất cứ quan hệ nào với cô nữa. Cô và Lưu Chấn Khang đã sớm không còn tình cảm cha con nữa. Từ lúc ông ta đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà, từ lúc ông ta uy hiếp bắt cô thay Lưu Thành Vũ gả đến nhà họ Tô thì tình cảm đã cạn rồi. Ơn dưỡng dục cô cũng đã trả rồi. Đợi đến một tháng sau, lúc Cố Nhã Thiền sắp xếp lại tư phòng cho Tô Ngọc Kỳ, tìm thấy quà William tặng cho hai đứa nhỏ trong ngăn kéo của bàn làm việc, hai phần văn bản, mảnh đất quý giá của nước Z, cô nhìn thấy bên dưới ký tên đóng dấu Triệu Duật Diên. Cô sững người, nhìn chăm chăm cái tên đó. Quà là do William tặng, cái tên này chắc chắn là của William. Tên tiếng Trung của ông là Triệu Duật Diên. Cố Nhã Thiền ở lại phòng của mình, lấy một chiếc nhẫn trong ngăn kéo, bên trong khắc một chữ Diên. Hình như tất cả những điều cô cảm thấy kỳ lạ đều đã có đáp án rồi. Cô đã biết tại sao Tổng thống nước Z William lại mang đến cảm giác thân thiết như trưởng bối rồi. Biết tại sao tặng cô miếng ngọc hình phượng, tại sao lại đến tham dự sinh nhật hai đứa nhỏ, còn tặng quà 100 triệu tệ. Tại sao bà cố lại để bọn họ đi khỏi trước rồi một mình nói chuyện với William. Tại sao lại cùng nhau chụp ảnh gia đình. Thì ra người mà cô vẫn luôn tìm kiếm là ông ấy. Ông ấy tên là Triệu Duật Diên. Còn có, lúc đầu hỏi cố y nói là một người vô cùng tôn quý. Cô khóc không thành tiếng, trực tiếp đi tới Nghĩa Trang. Trong hai tháng này, đây là lần thứ hai cô khóc. Một lần là vì La Thần Dương, một lần chính là bây giờ. Có kích động, có chấn kinh, các loại cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Mẹ, con cuối cùng cũng tìm được ông ấy rồi. Con có cha rồi, con cuối cùng cũng tìm được ông ấy rồi. Lát sau, Tô Ngọc Kỳ gọi điện, đến đón cô, biết được cô đã biết hết sự thật rồi nói. Một năm trước, bởi vì thế cục nước Z bất ổn, cho nên em cũng biết thân phận của ông ấy, người đứng đầu một nước, bây giờ tình hình đã ổn định. Nhã Thiền, xem em có muốn nhận ông ấy không, bất luận em lựa chọn thế nào thì anh cũng ủng hộ em. Trong tháng đó, cố Nhã Thiền đã đến nước Z, đến phủ Tổng thống. Đây là lần đầu tiên cô gặp Tổng thống phu nhân, bà Guest. Một người phụ nữ toàn thân toát lên vẻ sang trọng. Bọn họ cũng có với nhau một người con gái và một người con trai. Hai người con đều không ở cùng họ. Lúc ăn cơm trưa, những người trên bàn ăn đều đã hiểu thấu câu chuyện là Tổng thống phu nhân. Bà Guest cũng biết chuyện trước đây của William, cũng không phải là không để ý. Nhưng bà cư xử như một người có giáo dưỡng, nên cũng không ngay tại đó mà phá hoại, trong lòng bình tĩnh. Mà William lại kích động, cố Nhã Thiền hơi mỉm cười. Mãi đến khi rời khỏi nước Z, cô cũng không gọi ông một tiếng cha. Đích thực, trong lòng mọi người đều đã rõ, dù cho tầng thân phận này sớm đã bị phá vỡ, nhưng cố Nhã Thiền cũng đã đưa ra chọn lựa của mình. Cô mang chiếc nhẫn đưa cho ông. Đây là vật của mẹ để lại, cũng là của ngài. Tôi trả lại cho ngài, tôi hận ngài, cũng cảm ơn ngài. Nếu như có thời gian, tôi sẽ thường đến nước Z. Cổ họng của cô có chút nghẹn ngào, quay mặt đi. Đến thăm ngài. Được. William nhận lấy chiếc nhẫn niết lấy nó. Buổi chiều ánh nắng ấm áp và buổi sáng hai người nắm tay nhau trên phố. Cây ngô đồng trồng hai bên đường ở nước ngoài. Vào tháng này cây ngô đồng rụng hết lá rất nhiều. Tiết trời không lạnh, mặc áo khoác dày, thì thoảng có gió nhẹ. Cô nắm chặt tay của anh. Đúng lúc này có một đôi vợ chồng già đi bên cạnh. Họ xìu rát nhau. Trên tay bà lão là một túi rau xanh tốt vừa mua. Người đàn ông bên cạnh nắm chặt tay cô. Cô Nhã Thiền ngẩng đầu. Sau này khi chúng ta già rồi cũng sẽ như vậy chứ. Ừ. Vậy lúc đó em già rồi không đẹp nữa thì sao? Em yên tâm, trong lòng anh dù em có 70-80 tuổi cũng đều là tiên nữ. Cứ tưởng Tô Tổng lạnh lùng, không ngờ còn biết dỗ dành người khác. Anh chỉ dỗ dành em. Được, vậy phần đời còn lại anh dỗ dành em nhiều một chút nhé. Quay lại chuyện của Mộng Như Phương và Đào Gia Thiên. Mộng Như Phương không nghĩ đến việc mình sẽ lại gặp Đào Gia Thiên dưới tình huống như thế. Cô đã nghĩ đến muôn vàn cách gặp gỡ, chỉ không nghĩ đến sẽ gặp nhau như vậy mà thôi. Cô cúi đầu, tay nắm chặt cây lau nhà, khớp xương gồ lên. Nước trong thùng bị sánh ra, chảy lênh láng dưới sàn nhà. Hù Thành Âm túm váy lên, gương mặt xinh đẹp yêu kiều tràn đầy vẻ tức giận. Giọng nói sắc bén, cô ta giơ tay tát thẳng vào mặt của Mộng Như Phương. Nhân viên dọn vệ sinh như cô, làm cái gì đấy? Không biết mở mắt nhìn đường à? Mặc dù Mộng Như Phương có đeo khẩu trang, nhưng móng tay sắc nhọn của Ngô Thanh Âm suýt nữa đã làm xước mặt cô. Có giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng. Chuyện gì vậy? Bàn tay của Mộc Như Phương bấu cứng lại, gương mặt bên dưới lớp khẩu trang trở nên trắng bệch. Cô cắn chặt môi. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tim cô đã ngừng đập. Ngô Thành Ngầm nhanh chóng đổi sắc mặt, bước vài bước đến bên cạnh người đàn ông ấy, khoác lên tay của Đào Gia Thiên, nũng nịu nói: "Gia Thiên, tại cô dọn vệ sinh này, cô ta làm dơ giày của em rồi." Mà người đàn ông có gương mặt khôi ngô tuấn tú và sắc sảo này nhướng mắt lên, nhìn cô gái đeo khẩu trang cúi thấp đầu xuống, mặc áo nhân viên dọn vệ sinh rộng thùng thình bằng ánh mắt thâm trầm. Anh ta khẽ nhíu mày thờ ơ nói: "Đuổi việc là được rồi." Gương mặt xinh đẹp của Ngô Thanh Âm bừng lên một nụ cười tươi tắn. "Gia Thiên, anh đối xử với em tốt quá, làm vậy là hời cho cô ta rồi." "Đuổi việc? Không, cô không muốn, cô không thể mất đi công việc này." Giọng nói của cô khàn khàn giống như là tiếng cắt lớp thủy tinh vậy. "Xin lỗi, xin lỗi. Đừng đuổi việc tôi, để tôi lau sạch sẽ cho cô." Cô gái mặc áo nhân viên dọn vệ sinh khom lưng, cúi người bước qua, dùng ống tay áo lau vệt nước bẩn bám trên đôi giày cao gót đỏ của Ngô Thanh Âm. Ngô Thanh Âm liếc người mặc bộ đồ dọn vệ sinh này, nhíu mày ghét bỏ, rồi nhấc chân đạp vào người cô. "Cô bẩn tưởi như vậy, đừng có đụng vào tôi." Mộc Như Phương cúi đầu ôm lấy vai của mình, cắn chặt môi. Đào Gia Thiên nhìn bóng lưng của người con gái ấy, vốn dĩ còn đang mặc cái áo công nhân vệ sinh rộng thùng thình, lúc này vì khom người mà đè thấp thoáng lộ ra sống lưng gầy gò, mảnh khảnh, làn da trên cổ trắng nõn nà như tuyết. Một công nhân dọn vệ sinh lại có làn da mềm mịn như thế này vậy. Anh nhíu mày, nhưng đây cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, vốn không hề làm anh ta chú ý đến. Được mấy giây sau, bèn quay đầu đi chỗ khác, vỗ lên tay của Ngô Thanh Âm rồi nói: "Lát nữa tôi còn có cuộc họp, em đợi tôi ở phòng nghỉ trước đi." Một bàn tay trắng trèo nhỏ nhắn vươn đến níu ống quần của anh. Cô thấp giọng cầu xin, giọng nói khàn khàn: "Xin đừng, giám đốc Đào, cầu xin anh đừng đuổi việc tôi." Ngón tay cô gầy trơ xương bởi vì cô duỗi tay ra nên để lộ phần cổ tay trắng nõn nà dưới lớp áo công nhân vệ sinh. Cổ tay ấy ốm o đến độ dường như chỉ cần dùng chút lực để bẻ thôi cũng có thể gãy mất. Anh nhìn chăm chú cổ tay mảnh khảnh của cô, gương mặt hơi điền trai, nhã nhặn của anh hơi nhíu lại. Anh ngừng bước, bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề. Chị Từ, người quản lý nhân viên vệ sinh vội vã chạy đến, cúi đầu sợ hãi sự lạnh lùng tỏa ra từ người anh, chị ta run rẩy. "Giám đốc Đào, xin lỗi giám đốc Đào, cô này là nhân viên tạp vụ mới đến, tôi thấy cô ta đáng thương nên mới nhận vào làm. Xin tổng giám đốc Đào đừng tức giận." Đào Gia Thiên là vị vương sát phạt trong giới kinh doanh, tung hoành trong cả hai giới hắc bạch đạo. Cảm xúc của anh ta chỉ cần thay đổi một chút thôi đã tạo ra áp lực không gì bì được đến những người xung quanh. Người đàn ông cao quý mà lại khiến cho mọi người sợ hãi cùng cực này, lại có gương mặt làm điên đảo chúng sinh, đôi mắt hoa đào nhã nhặn đẹp đẽ, đôi mắt hơi dài, có một nốt ruồi nhạt, tà khí quấn quanh người, nhưng càng làm cho anh ta đẹp đẽ hút hồn hơn. Ngô Thành Âm lập tức cảm thấy bất mãn. "Gia Thiên à, cô ta làm dơ giày của em, đuổi việc là nhẹ nhất rồi đấy. Mấy tháng lương của cô ta còn không đủ để đền nữa kìa." Trợ lý bên cạnh nói: "Giám đốc Đào, sắp đến giờ vào họp rồi ạ." Đào Gia Thiên muốn hất chân ra, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ấy lại níu ống quần anh ta thật chặt. "Cầu xin anh mà, giám đốc Đào, xin anh đừng đuổi việc tôi." Đào Gia Thiên lạnh nhạt đưa mắt nhìn cô, mái tóc rũ xuống che khuất gương mặt, còn đeo thêm cái khẩu trang và cặp kính mắt gọng đen. Anh nhìn vào đôi mắt cô, mím môi lại, tháo khẩu trang xuống. Mộc Như Phương chợt nín thở, lẽ nào anh phát hiện ra cô rồi? Không đâu, nhìn bộ dáng hiện giờ của mình, đến cô còn sắp không nhận ra chính mình nữa rồi. Chị Từ đứng một bên nói, cô mau tháo xuống đi, có còn muốn đi làm nữa không? Mộc Như Phương thả lỏng tay ra rồi đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, cô tháo khẩu trang đang đeo trên mặt mình xuống. Nửa bên gò má hơi sưng đỏ lên, rõ ràng vừa bị người ta đánh, khóe môi còn vương lại vệt máu nhạt, mà bên mặt còn lại... Ngô Thành Âm kỳ thị nói, tẩm muốn chết, Tử Dung, tuyển nhân viên vệ sinh vô đảo thị làm không cần nhan sắc hả? Cái loại bị hủy dung này mà cũng được nhận đi làm, không sợ dọa chết người hay gì? Nửa kia gương mặt của Mộc Như Phương có vết sẹo trắng vằn vện như con rắn bò, tung hoành hết nửa gương mặt, vừa xấu xí lại vừa đáng sợ. Dường như Đào Gia Thiên thấy hơi thất vọng, chỉ nói với Tử Dung một câu, chuyện nhỏ nhặt này cô tự xử lý đi. Ngô Thành Âm rất biết cách quan sát gương mặt của người khác, biết Đào Gia Thiên phải đi họp nên cô ta không nũng nịu nữa. Ngô Thành Âm dậm chân, người phụ nữ xấu xí như vậy cô cũng không muốn làm khó dễ làm chi, bèn bỏ đi ngay. Mộc Như Phương nhìn bóng người cao giáo thon thả ấy đi mất rồi rũ mắt, nở nụ cười mỉa mai. Cô biết anh không nhận ra cô. Cũng phải, cô ngụy trang thành như vậy làm sao mà nhận ra cô được kia chứ. Tử Dung nhìn cô dường như thấy không nỡ lòng nào. Tiểu Lý à, sao mà cô vụng về vậy? Người đó là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Đào. Cô làm dơ giày của cô ấy, đôi giày đấy mấy triệu lận, cô đền nổi không? Mộc Như Phương níu lấy cánh tay chị Từ. Xin chị đừng đuổi em mà, chị Từ. Sau này em sẽ cố gắng làm việc, cầu xin chị đây. Chị Từ cũng biết tình trạng của cô. Một cô gái bị hủy dung, cổ họng bị tổn thương, giờ cứ như một nửa người câm vậy. Còn nuôi thêm đứa con mọn, thế là không đành lòng. Thôi được rồi, mau đi làm việc đi. Lần sau cẩn thận hơn một chút. Em biết rồi ạ, cảm ơn chị Từ. Mộc Như Phương lau hết vũng nước dưới sàn, rồi cầm theo cây lau nhà và thùng nước vào nơi nghỉ ngơi của cô, một gian chứa đồ trong nhà vệ sinh. Cô vặn vòi nước, vỗ nước lên mặt, ngẩng đầu nhìn vào gương. Gương mặt người phụ nữ trong gương trắng bệch, nửa bên mặt sưng đỏ, nửa gương mặt còn lại lưu lại vết sẹo đáng sợ. Vai cô chợt thấy đau tấy. Cô cởi nút áo, tháo lớp áo nhân viên vệ sinh xuống, để lộ ra vết tím bầm trên da. Đó là nơi giày cao gót của Ngô Thanh Âm đạp vào. Cơn đau buốt lên làm cô nhíu mày. Dĩ nhiên đã gặp được Đào Gia Thiên. Cô đến đây làm việc một tháng, thật sự đã gặp được anh rồi. Nhưng anh không nhận ra cô. Điện thoại chợt đổ chuông. Cô nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình. Khóe môi cong cong, tháo cặp kính mắt xuống để lộ ra đôi con ngươi đẹp đẽ đang ánh lên nét dịu dàng. Cô bắt máy. Alo, Nặc Nặc à? Mẹ ơi! Tiếng bé gái vang lên từ đầu dây bên kia. Mẹ ơi, chừng nào mẹ đi làm về à? Mộc Như Phương xem giờ, vẫn còn 4 tiếng nữa. Cô phải lau dọn sạch sẽ nhà vệ sinh, cầu thang và hành lang bên ngoài của tầng 64 và 65. Nặc Nặc, muốn ăn gì sao? Chừng nào tan làm mẹ mua cho con, còn phải ở nhà ngoan ngoãn, nghe không? Cô dặn dò rất nhiều điều. Nặc Nặc gật đầu. Mẹ ơi, con không đói đâu, trong nhà còn sủi cảo ấy, mẹ đừng tốn tiền nữa nha. Con gái Nặc Nặc mới 3 tuổi đã hiểu chuyện đến thế này, làm lòng cô thấy chua xót vô vàn. Vì con gái, cô cũng cần phải cố gắng hết mình. Chỉ có điều cô không ngờ tới cô sẽ gặp được Đào Gia Thiên, còn có vợ chưa cưới của anh ta. Cô cười khổ, xem ra anh thật sự đã quên mất cô rồi. Sau khi dọn dẹp hành lang xong xuôi, Mộc Như Phương xách thùng đựng nước lên đầu 65. Cô lấy khăn lau mấy vết bụi bám cứng ở trên mặt. Đột nhiên nhìn thấy cây lau nhà chắn ngang trước người mình. Cô ta là Khana, cũng là nhân viên dọn vệ sinh như cô. Chỉ có điều cô ta vào Đông Hoàng Giải Trí làm trước cô một thời gian. Khana khoanh tay trước ngực. Này, đồ xấu xí, không phải cô thích làm việc lắm hả? Mau đi dọn cái bãi nôn ở nhà vệ sinh bên dãy B, lầu 64 đi. Bằng không, tối nay đừng hòng tan làm. Khana vừa dứt lời đã nhìn thấy Mộc Như Phương rách đồ lau nhà của mình đi về phía cầu thang. Cô ta nở nụ cười đắc ý. Biết ngay là cái đồ xấu xí này không từ chối mà. Lý Uyển này bình thường rất mực trầm lặng, kiệm lời, gần như chả thấy hé răng bao giờ. Chỉ đâu làm đó, có người dọn dẹp vệ sinh nào mà không muốn len lén làm biếng chứ. Một tầng lầu rộng lớn thế này, lau xong là lưng mỏi cả. Có lúc nhân viên vệ sinh thuộc nhóm B bề bộn nhiều việc, làm không xuể đều kêu cái cô gái xấu xí này. Dù sao cô cũng chưa từng từ chối bao giờ. Hơn nữa, cô ta đến đây cũng đâu phải để làm người dọn vệ sinh đâu chứ. Khana ngắm nhìn mình trong gương, nhan sắc này có thua kém bất kỳ minh tinh nào ở đây đâu cơ chứ. Đồng Hoàng Giải Trí là công ty truyền thông giải trí lớn nhất dưới trướng Đào Thị. Người đứng đầu họ Đào, Đào Gia Thiên, thỉnh thoảng đến đây vài lần. Mộc Như Phương sử dụng tên giả vào đây làm việc được 3 tháng. Đây là lần đầu tiên gặp được anh. Cô lên tầng 64 dọn dẹp sạch sẽ bãi nôn trong nhà vệ sinh, rồi đốt một nén nhang để xua tan đi mùi hôi thối. Cô tựa người trên tường, lấy nửa hộp thuốc lá từ trong túi ra châm một điếu, tháo khẩu trang xuống. Làn khói thuốc mỏng manh lờn vờn quanh mặt cô, phảng phất nhìn thấy đường nét khuôn mặt xinh xắn dịu dàng, giống như là người đẹp cách một tấm khăn che mặt. Cẩn thận mà nhìn ngắm, ngũ quan cô cứ như một tác phẩm điêu khắc tinh tế vậy. Mùi nicotine làm các giác quan tê liệt. Sau khi hút xong điếu thuốc, cô lại đốt thêm chầm, lau lại mặt đất một lần nữa, rồi mở cửa ra để cho làn gió mát lạnh ùa vào. Cô đưa tay đẩy cặp mắt kính đen quê mùa trên sống mũi thẳng tắp, đẹp đẽ của mình, đeo khẩu trang lại lên mặt. lặng lẽ xách đồ lau nhà rời khỏi nhà vệ sinh. Có vài nhân viên Đông Hoàng bước đến. Lúc đi ngang qua Mộc Như Phương, gương mặt bọn họ đều bày ra vẻ khinh bỉ. Hai nhân viên nữ mặc đồng phục tay đen gần như là nghênh ngang nói, không hề hạ thấp giọng một chút nào. Tầm ghê, sao Đông Hoàng của chúng ta lại tuyển bà cô xấu xí đó đến vệ sinh chứ? Không phải là bà cô thôi sao? Cô xem, cô ta còn đeo khẩu trang kìa. Không phải bị bệnh gì đấy chứ? Nhìn là thấy buồn nôn. Đồng hoàng của chúng ta ít nhất cũng là một trong những công ty truyền thông hàng đầu đất nước. Lương của nhân viên dọn vệ sinh cũng không thấp. Sao có thể tuyển người xấu xí đến mức này vào làm kia chứ? Mộc Như Phương không thèm quan tâm đến mấy lời này. Nghe được quá nhiều nên đã tê dại từ lâu rồi. Trên hành lang, ở phía trước, một nhóm người đang đi đến, trông có vẻ rất chi là oai nghiêm. Mộc Như Phương xách thùng nước đặt sát bên tường, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua. Cô biết người đi đầu, anh ta tên là Trần Lịch Sinh, anh em tốt của Đào Gia Thiên. Cô cúi đầu, dường như sợ bị nhận ra vậy. Có điều lại tự nhếch miệng mỉa mai chính mình. Đến Đào Gia Thiên còn không nhận ra cô, bạn bè của anh ta nhận ra thế nào được chứ? Giám đốc Trần, giám đốc Đào của chúng tôi đang đợi anh ở phòng họp trên tầng 66. Trợ lý đi phía trước dẫn đường, đưa anh ta đến thang máy chuyên dụng. Trần Lịch Sinh bước vào thang máy có khắc hình hoa. Thang máy này chỉ có Đào Gia Thiên dùng, được xây riêng cho mình anh. Hình điêu khắc hoa ở bên ngoài làm từ vàng thật, biểu lộ thân phận tối cao của anh. Trần Lịch Sinh ngẩng đầu lên, nương theo cánh cửa thang máy đang dần khép lại, bỗng nhìn thấy một bóng lưng gầy gò mặc áo xám. Bộ đồ nhân viên vệ sinh xám xịt rộng thùng thình, anh chợt nhắm tịt mắt lại, vào lúc cánh cửa thang máy sắp đóng kín mới đưa tay ra cản. Trợ lý kinh ngạc kêu lên, giám đốc Trần. Trần Lịch Sinh đẩy cửa thang máy tiêu sái bước ra ngoài, đi vài bước đuổi theo bóng người mặc áo xám nọ, vươn tay nắm lấy tay cô. Mộc Như Phương. Mộc Như Phương quay đầu lại, lông mi khe khẽ run rẩy. Cô nhìn gương mặt lạnh lùng của Trần Lịch Sinh, không ngờ rằng anh ta lại nhận ra mình. Trong lòng hơi hơi hốt hoảng, siết chặt lấy cây lau nhà trong tay, rồi khàn khàn giọng nói, anh nhận lầm người rồi. Cô cúi đầu, đôi vai run run rẩy rẩy, thùng nước lau nhà hơi sánh ra rơi vãi trên giày cô, khúm núm nói, ông chủ, anh nhận lầm người rồi. Trợ lý và một vài người còn lại cũng đi qua đây. Giám đốc Trần, đây là nhân viên vệ sinh trong công ty chúng tôi, ắt hẳn là anh nhận lầm người rồi, giám đốc Đào còn đang đợi anh đấy. Trợ lý nói rồi bèn liếc mắt nhìn Mộc Như Phương, mái tóc búi quê mùa của người dọn vệ sinh, đeo cặp kính to, chỉ là nhân viên vệ sinh bình thường mà thôi. Trần Lịch Sinh buông lỏng cổ tay mảnh khảnh của cô ra, giơ tay giấy giấy ấn đường. Anh nhận lầm người thật rồi, người này làm sao có thể là Mộc Như Phương cơ chứ? 5 giờ chiều, nhân viên trong Đông Hoàng đều tan ca cả, nhân viên vệ sinh lại bắt đầu bận rộn. Chị Từ kêu bọn họ đi dọn dẹp phòng họp, phòng làm việc của chị Từ không lớn. 10 người chen chúc nhau vào đây có hơi chật chội, vì thế chị Từ chỉ nói ngắn gọn, nếu tuần này mà để cho tôi nhìn thấy bất kỳ ai lén lười biếng nữa thì đừng trách tại sao bị trừ hết điểm chuyên cần tháng này đấy nhé. Truyền thông giải trí Đông Hoàng rất lớn, nhân viên dọn vệ sinh cũng chia thành nhiều tổ phụ trách từng khu vực khác nhau, mà những nơi như văn phòng tổng giám đốc đều do nhân viên như chị Từ quản lý. Nhưng không thể không nói rằng nhân viên dọn vệ sinh của Đông Hoàng được trả lương rất cao, các loại bảo hiểm và lương tăng ca cuối cùng cũng khá khẩm hơn đi làm công ở chỗ khác rất nhiều. Vì vậy hiện giờ Mộc Như Phương rất quý trọng công việc này. Có mệt mỏi và vất vả một chút cũng không sao, chỉ cần cô và con gái có thể sống là được rồi. Lý Uyển, cô chuẩn bị đi theo tôi lên phòng làm việc của Tổng Giám đốc trên tầng 66 dọn dẹp. Chị Từ giao việc cho cô. Khana giận dỗi, chị Từ, dựa vào cái gì mà chị kêu Lý Uyển đi với chị vậy? Năm nay Khana 26 tuổi, tuổi tác không cao, gương mặt cũng được xem như là xinh xắn. Nhưng cô ta không có số làm công chúa mà, lại mắc bệnh công chúa. Hoàn cảnh gia đình cũng khá, nhưng thành tích học tập tệ hại. Muốn đến Đông Hoàng dọn vệ sinh, thực chất là vì muốn tiếp cận với những người có tiền, đặc biệt là Đào Gia Thiên. Nhưng con người Đào Gia Thiên vốn kiêu ngạo lạnh lùng, cô ta làm gì có cơ hội lén phén lại gần anh cơ chứ? Chị Từ nhíu mày. Dựa vào cái gì sao? Trước khi cô hỏi tôi những chuyện này, cô hiểu được rõ ràng mình cần phải làm gì không? Có tay có chân đến đây làm, không ai dư hơi hầu hạ cô như công chúa đâu. Khana tức giận, nhưng cô ta không dám lên tiếng. Mộc Như Phương đứng sau lưng chị Từ, cô xách theo đồ vệ sinh bước vào thang máy. Chị Từ nhìn người con gái đứng sau lưng mình trong gương, rất yên tĩnh, cúi đầu. Ấn tượng của chị Từ về Lý Uyển cũng không tệ. Bạn của Từ Dung giới thiệu Lý Uyển cho cô ấy. Chị Từ còn cảm thấy cô thật đáng thương, còn trẻ tuổi phải nuôi thêm đứa con, còn còn bệnh tật, cần kiếm tiền chữa trị. Bình thường hay đeo khẩu trang, trên mặt bị thương. Mọi người đều nói Lý Uyển đã lớn tuổi rồi, nhưng thật ra cô cũng chỉ là thiếu nữ đôi mươi mà thôi. Chị Từ kêu Lý Uyển đi theo cô dọn dẹp phòng tổng giám đốc là vì thấy cô khác với những nhân viên còn lại. Lý Uyển này không hề có suy nghĩ thấy sang bắt quàng làm họ, mà chỉ thật thà làm việc, không chê khó, không chê khổ. Còn cái cô Khana kia suốt ngày chỉ biết mơ tưởng đến những người có tiền, có quyền. Việc cần làm thì không lo, cũng không nhìn lại coi mình có thân phận gì. Chị Từ vừa đi vừa nói, lần này giám đốc Đào đến Đông Hoàng, nghe bảo sẽ dừng chân tầm một tháng, bởi vậy cô phải quét dọn cẩn thận, tuyệt đối đừng có vụng về. Mộc Như Phương khẽ gật đầu. Từ trước đến nay, phòng làm việc giám đốc trên tầng 66 được chuẩn bị riêng cho Đào Gia Thiên. Có điều đại đa số thời gian, Đào Gia Thiên đều ở Đào Thị hoặc công ty bên nước ngoài, rất ít khi đến Đông Hoàng. Lần này có lẽ là vì hạng mục hợp tác. Hiện giờ gần như cả công ty đều đã tan làm rồi. Mộc Như Phương bước vào phòng làm việc. Sân bóng rổ lớn như thế, cửa sổ sát đất to đến vậy. Ánh sáng chiều tà dịu dàng soi dọi vào trong. Ở nơi này có một mùi hương quen thuộc với cô đến mức thấy lòng mình đau đớn, làm lồng ngực cô nhất thời nghẹn lại. Chị Từ ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Mộc Như Phương. Cô đứng dưới ánh sáng hoàng hôn, khom eo lau dọn tấm thảm trải sàn, phảng phất như thời gian đều chợt trở nên tĩnh lặng, soi sáng lên vẻ đẹp mơ hồ, mang theo một loại sức quyến rũ nào đó. Chị Từ cảm thấy bản thân mình nghĩ nhiều quá rồi, bèn lắc lắc đầu. Đây chỉ là một cô gái đáng thương bị hủy đi dung mạo, sao cô lại có ảo giác thế này chứ? Tiêu chuẩn dọn dẹp vệ sinh trong phòng tổng giám đốc rất nghiêm ngặt. Mộc Như Phương lấy bình xịt trùng không mùi ra, phun lên tấm thảm đắt tiền. Không phải thứ gì trên bàn làm việc của tổng giám đốc đều có thể đụng vào được. Lỡ mà dỡ phải bí mật làm ăn nào đó thì lớn chuyện rồi. Bởi vậy, sau khi chỉ từ sắp xếp lại các tập tài liệu, bèn dừng tay. Như Phương đeo găng tay trắng, đạp lên cái ghế đầu dọn dẹp lại kệ sách tròn. Phòng làm việc phải quét dọn mỗi ngày. Thật ra nơi này rất sạch sẽ, kệ sách không bám chút bụi bặm nào, kẽ trong của khe hở cũng không vương một hột bụi. Mộc Như Phương nhìn những đầu sách trên kệ, đều là một số sách kinh tế, mấy cuốn này cô đều có. Bên trong nội dung là những câu từ tối nghĩa và khó hiểu. Trước đây cô cũng mở tiệm sách bên đường có thu gom mấy cuốn này. Cô vô tình phân ra thành từng loại. Cô nhón chân muốn xếp cuốn sách thương mại học này lên hàng số 6 trên giá sách. Nhưng chỗ đấy lại quá cao, cô dáng dướn tay đặt vào. Có tiếng bước chân vang lên phía ngoài phòng làm việc, rồi cánh cửa bị đẩy ra. Chị Từ nhìn thấy người đến, lập tức cúi đầu. Giám đốc Đào. Đào Gia Thiên bước vào, vừa đưa mắt nhìn lên, đã thấy cô gái có vòng eo thon thả nõn nà, làn da trắng như tuyết, nằm dưới bộ đồ xám xịt, trông đến là bắt mắt. Vòng eo nhỏ bé trắng ngần đó, mảnh mai như cành liễu, quay lưng lại với anh, đang kiễng nhón chân. Mộc Như Phương không nghĩ đến chuyện Đào Gia Thiên đột nhiên lại quay trở lại. Không phải anh tan ca rồi sao? Lòng cô thấy hoảng hốt, cuốn sách trong tay lập tức rớt xuống, rơi trên đất. Cô cúi đầu nhìn người đàn ông mang đôi giày da đắt tiền trước mặt mình, giọng nói hơi khàn khàn. Giám đốc Đào. Bàn tay có thể nhìn thấy rõ ràng các khớp xương nhặt cuốn sách dưới đất lên. Anh ngước mắt nhìn cô gái đang run rẩy cả người, rồi lại rời tầm mắt sang giá sách đã được sắp xếp ngăn nắp. Đôi mắt lạnh lùng của anh hơi nhíu lại. Ai cho cô gan đụng vào sách của tôi? Giám đốc Đào. Tôi đến quét dọn vệ sinh ạ. Mộc Như Phương siết chặt ngón tay, bờ môi suýt chút nữa thì đã bật máu, dường như đang sợ hãi đến cùng cực. Xin lỗi giám đốc Đào. Bầu không khí lạnh lẽo đáng sợ, chị Từ chịu đựng áp lực bước sang. Giám đốc Đào. Cô không biết Lý Uyển đã làm sai điều gì, sao đột nhiên giám đốc Đào lại tức giận. Nếu như giám đốc Đào máu lạnh vô tình, tính cách mưa nắng thất thường như trong lời đồn thì sợ thật. Đến 7 giờ tối, Mộc Như Phương mới về đến nhà. Cô sang nhà bà Lý để cảm ơn trước. Bà Lý sống một mình trong căn nhà đối diện. Mấy ngày nay, bà đều chăm sóc nặc nặc giùm cô. Cô xách về cho bà 2 thùng sữa bò. Bà Lý không nhận mà nhét lại cho cô. Để cho nặc nặc uống đi. Tôi thích cô bé này, miệng lưỡi ngọt ghê lắm. Dù sao, bà lão đây cũng rảnh rỗi càng ngày. Cô đứng trước cửa, cố gắng làm cho tâm trạng của mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lúc này cô đã tháo khẩu trang và cặp kính gọng đen quê mùa xuống. Vết sẹo bên má trái cô không có nghiêm trọng như hồi chiều ở công ty, bởi vì đó là lớp ngụy trang của cô. Chỉ là một vết sẹo màu trắng nhỏ như dây tóc bóng đèn, dài tầm 4-5cm, kéo dài từ tay trái đến quai hàm, cũng không đáng sợ như rắn bò. Gương mặt trắng trèo sáng sủa, ngũ quan dịu dàng nhã nhặn, đôi môi đỏ phơn phớt, không có cặp kính đen che giấu, ánh mắt cô lấp lánh như ngân hà. Cô giơ tay gõ cửa, có tiếng người vọng lên từ bên trong, là giọng nói mềm mại của cô bé gái. Ai vậy à? Là mẹ. Mộc Như Phương mỉm cười, rõ ràng có thể nghe ra niềm vui phơi phới trong âm thanh của cô bé ấy. Bàn tay nhỏ nhắn đã đặt sẵn lên nắm đấm cửa, thế nhưng không mở ngay mà hỏi lại. Vậy con phải kiểm tra mẹ, mẹ trả lời đúng con mới mở cửa, nếu mẹ trả lời sai thì con không mở đâu. Ừ, sinh nhật của Nặc Nặc là ngày mấy? Là ngày 15 tháng 9. Vậy Nặc Nặc thích nhất gì? Thích gấu đồ chơi, thích vẽ, thích phim ma pháp thiếu nữ. Vậy năm nay Nặc Nặc mấy tuổi? Câu này mẹ không trả lời được rồi. Mộc Như Phương cố ý giả vờ không biết đáp án. Cô bé trong nhà bèn thấy luống cuống, giận dỗi đẩy bung cửa ra, ôm chầm lấy Mộc Như Phương. Mẹ hư quá. Cột một nhúm tóc nhỏ trên đỉnh đầu, kẹp tóc hình đóa hoa hồng nhạt, mặc bộ đầm hồng, đôi mắt đen lấp lánh, cằm phúng phính. Mộc Như Phương ôm con vào lòng rồi đóng cửa lại. Làm sao mẹ quên được cơ chứ, Nặc Nặc 3 tuổi rưỡi rồi. Cô cúi đầu hôn lên đôi gò má bầu bĩnh của con gái, bảo Nặc Nặc tự chơi, còn mình thì xuống bếp làm cơm tối. Trong tủ lạnh vẫn còn sủi cảo cô gói hồi tối hôm qua, đợi nước sôi rồi bỏ vào nồi, lại làm thêm món trứng xào cà chua Nặc Nặc thích ăn nữa là xong. Mùi đồ ăn phảng phất trong không khí. Mộc Như Phương nhìn con gái vừa vụng về vừa cố chấp hỏng cách dùng đũa mà không nhịn được bật cười, đôi mắt cong cong. Nặc Nặc, mai đến trường được không con? Nặc Nặc lắc đầu. Mẹ ơi, con muốn ở với mẹ cơ. Nặc Nặc mắc bệnh tim. Mộc Như Phương vừa nghĩ đến đã thấy buồn nậu ruột. Con bé còn nhỏ thế mà đã bị dày vò, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Nặc Nặc 3 tuổi rưỡi đã có thể đi nhà trẻ được rồi, nhưng Mộc Như Phương không nỡ. 2 tháng trước lúc ở trường, Nặc Nặc đột nhiên bị đau nhưng giáo viên cũng không phát hiện ra. Cô bé 3 tuổi rưỡi vẫn cứ nhẫn nhịn, về đến nhà mới ôm cô than đau. Vành mắt Mộc Như Phương đỏ ửng, cô chỉ có một tâm nguyện, hy vọng có thể cho con một cuộc sống đẹp đẽ nhất, mong con được bình yên khỏe mạnh, tích đủ tiền cho con làm phẫu thuật để con có thể sống như những người bình thường khác. Đêm đó, Mộc Như Phương ôm con gái nằm ngủ trên giường. Cô nằm mơ, mơ thấy Đào Gia Thiên, nhớ đến đám cưới ngày ấy, đám cưới của cô và Đào Gia Thiên 5 năm trước. Cô tự tay bỏ độc vào ly nước, mơ thấy Đào Gia Thiên ngã vào lòng cô sau khi uống ly trà kịch độc ấy. Giấc mơ thoát chốc đã thay đổi, cô bị ném đến một nơi lạnh lẽo và ngập tràn dục vọng. Đám người đó dùng roi đánh cô, ngược đãi cô, xé đồ của cô, rạch gò má của cô. Sáng hôm sau lúc ngủ dậy, chủ nhà đến tìm cô. Đến hạn nộp tiền thuê nhà quý này rồi. Cô nói một câu, lúc đầu khi thuê căn nhà trong khu dân cư này, cô có giao hẹn một quý đóng tiền một lần. Cô cắn môi. Có thể nộp trễ một chút không? Đợi phát lương tháng này là tôi nộp cho chị liền. Chủ nhà nhíu mày. Cô Lý à, tôi thấy cô đáng thương, còn phải dắt theo con nhỏ mới tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho cô. Cô cũng không thể lần lữa mãi chứ. Mộc Như Phương vội vã nói. Còn một tuần nữa là tôi được trả lương rồi. Đợi có lương là tôi lập tức trả cho chị ngay. Chị cho tôi thêm 2 ngày nữa với. Cô vẫn còn tiền, nhưng tiền đó dùng để mua thuốc cho Nặc Nặc. Hiện giờ Nặc Nặc toàn uống thuốc nhập khẩu từ nước ngoài, tiền thuốc mỗi ngày rất tốn kém. Cô còn phải tích tiền. Cô chỉ muốn gửi con vào trường mầm non tốt nhất, mầm non quý tộc của thành phố Hải Châu. Ở đó ngày nào cũng có các bác sĩ khoa tim và bác sĩ ngoại khoa trực. Giáo viên ở nơi này cũng được đào tạo rất nghiêm ngặt. Chỉ khi cho con đi học ở trường có điều kiện như vậy, Mộc Như Phương mới cảm thấy yên tâm. Dù gì bây giờ cô bé vẫn còn quá nhỏ. Cô sợ Nặc Nặc giống như hồi tháng trước, bệnh tái phát mà vẫn ráng nhịn đau. May mà không xảy ra hậu quả nghiêm trọng nào. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, Mộc Như Phương cảm thấy vai mình nhức buốt. Cô dặn Nặc Nặc ăn trước rồi đi vào nhà vệ sinh, cởi quần áo ra quan sát vai mình. Trên da cô vẫn còn vết bầm. Cô cắn răng, đổi sang mặc cái áo lót rộng rãi khác. Rồi mới bắt đầu hóa trang. Bên nửa mặt trái, từ ngay tai có vết sẹo tầm 4-5cm chạy dọc xuống đã mờ đi nhiều lắm rồi. Chỉ cần dùng kem che khuyết điểm là có thể giấu được ngay. Nhưng mỗi ngày cô đều hóa trang, cố ý vẽ cho vết sẹo này trông càng nghiêm trọng, xấu xí hơn. Cô căm hận gương mặt hoàn mỹ này biết bao, bởi vì nó mà mình mới gặp nhiều chuyện phiền phức đến như vậy. 8 giờ sáng, Mộc Như Phương dẫn Nặc Nặc cùng đến công ty. Cô vẫn đeo cặp mắt kính quê mùa và khẩu trang dày dặn như trước. Đồng hoàng giải trí cho phép nhân viên dẫn con theo, chỉ cần không gây chuyện là được. Cô chuẩn bị sẵn vài cuốn truyện cổ tích, sách vẽ và màu nước cho Nặc Nặc. Có phòng riêng để dành cho nhân viên như bọn họ nghỉ ngơi, nhưng bình thường Mộc Như Phương không thích đến đó cho mấy. Cô mệt rồi thì ngồi nghỉ ngơi trên cầu thang hoặc là vào gian phòng chứa đồ trong nhà vệ sinh. Trong phòng nghỉ ngơi có không ít đứa trẻ theo cha mẹ đến đây. Có cô bé tuổi tác ngang ngửa với Nặc Nặc, còn có hai cậu nhóc lớn hơn Nặc Nặc một chút. Nằm bò trên bàn đọc sách, Mộc Như Phương nhẹ giọng dặn dò. Sau khi sắp xếp cho con gái xong xuôi, cô mới đi vào trong phòng thay đồ. Mở tủ đồ ra, bình thường cô không có thói quen khóa cửa lại, bởi vì bên trong chỉ cất mỗi đồng phục của cô mà thôi. Bộ đồ màu xanh xám bình thường, nhưng Mộc Như Phương không ngờ rằng đồ của cô đều bị dội nước vào. Bộ đồ ướt đẫm không mặc được. Cô cắn răng, sực nhớ ra 10 phút sau phải qua phòng làm việc của chị Từ để họp, bèn mặc vào luôn. Phần bị ướt ở đằng sau lưng, mặc vào mới thấy lạnh ngắt. Lớp vải dán sát vào người, cô biết là ai làm. Ngoại trừ Khanna thì còn có ai rảnh rỗi mà làm ra những chuyện nhạt nhẽo này cơ chứ. Nhưng cô cũng hết cách, không muốn gây chuyện phiền hà. Khó khăn lắm mới kiếm được công việc có mức lương vừa ý. Mặc dù mệt mỏi, mặc dù ngày nào cũng vất vả làm công việc tầm thường như vậy, nhưng đồng lương này là cô tự kiếm được bằng sức lao động của mình. Từ năm 14 tuổi, cô đã được nhà họ Đào nhận nuôi. Trước giờ vốn không cần phải lo lắng gì về cuộc sống. Đào Gia Thiên đối xử với cô tốt vô cùng. Bàn tay cô đến nước lạnh còn chưa chạm vào bao giờ. 11 giờ sáng, Đào Gia Thiên bước ra khỏi thang máy. Trợ lý đi bên cạnh cung kính thông báo lịch trình một tuần làm việc. Giám đốc Cao của Hoàng Đình mời anh đi chơi golf vào ngày mai. Còn ngày kia có buổi tiệc rượu với cục trưởng Trần. Gương mặt điển trai lạnh lùng của anh không có bất kỳ biểu cảm nào cả. Anh lạnh nhạt gật đầu. Đột nhiên có một bé gái va vào chân anh. Trên tay còn cầm cây bút vẽ. Thân người nhỏ nhắn đứng vững lại. Cây bút vẽ quệt một đường lên quần tây của anh. Có điều quần của anh có màu xanh đậm, không nhìn rõ nét bút đen bị dính lên trên đấy. Đào Gia Thiên dừng bước, nhìn cô bé cách mình chỉ có khoảng 1 mét kia. Đầu tầm 3-4 tuổi, kèm cây kẹp màu hồng phấn, gương mặt phúng phính, cô bé nắm chặt cây bút màu xanh trong tay, nói chuyện lắp bắp, sợ hãi. Xin lỗi chú ạ. Trợ lý vội vàng hỏi, đây là con cái nhà ai? Làm dơ đồ của giám đốc Đào, đang trong thời gian làm việc, mà ai lại dắt con đến thế? Giám đốc sánh bước qua, nhìn thấy Đào Gia Thiên bèn cuống quýt cúi đầu. Giám đốc Đào. Trợ lý lạnh lùng quát lên, cô làm việc kiểu gì đây? Giám đốc sánh vội vã nói, tôi cũng không biết là nhân viên nào đưa con đến đây, tôi đi điều tra ngay đây ạ. Khả Na đang lau cửa kính gần đấy, nghe thấy âm thanh bèn nhìn qua. Cô ta trông thấy gương mặt bình tĩnh của Đào Gia Thiên, còn có đứa bé đứng cạnh anh ta 1 mét đó, chẳng phải là con của Lý Uyển hay sao? Cô ta tức tốc chạy qua. Tôi biết ạ, đây là con của Lý Uyển. Lý Uyển sao? Giám đốc sảnh gọi một cuộc điện thoại rồi cung kính nói với Đào Gia Thiên. Xin lỗi giám đốc Đào, đây là con của Lý Uyển bên bộ phận vệ sinh, tôi sẽ gọi cô ấy qua đây ngay. Khả Na đỏ mắt len lén nhìn người đàn ông cao giáo này, một người sang trọng đến như vậy, ai mà không động lòng được đây. Tầm nhìn của cô ta rơi xuống quần tây của Đào Gia Thiên, cô ta nhếch môi. Lý Uyển tiêu đời rồi, giá của cái quần tây này lên đến 8 con số, cả đời này cô ta đều không đền bù nổi. Sau khi nhận được điện thoại, Mộc Như Phương lập tức chạy đến đại sảnh, cô sợ hãi ôm chầm lấy con gái của mình. Dường như cô bé biết mình gây ra họa lớn, bèn ôm Mộc Như Phương. Mẹ ơi! Mộc Như Phương đã được báo qua tin nhắn điện thoại. Cô không ngờ đến Nặc Nặc lại gặp được Đào Gia Thiên trong tình huống như vậy. Tim cô đập dồn dập, vừa tức giận, vừa nôn nóng, lại vừa lo lắng. Lo bị Đào Gia Thiên nhận ra, vành mắt ửng đỏ, cúi đầu nhìn dáng người săn chắc trước mắt mình, giọng nói gàn gàn. Xin lỗi, giám đốc Đào, con bé còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Giám đốc sảnh nói, Lý Uyển, cô cậu thà quá rồi. Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà dắt con theo đến chỗ làm chi vậy? Làm dơ đồ của giám đốc Đào, cô có chịu trách nhiệm nổi không? Mộc Như Phương cắn môi, xin lỗi. Cô biết quần áo của Đào Gia Thiên đều là hàng được thiết kế riêng, rất đắt tiền. Cô của bây giờ không đền nổi. Ánh mắt nóng rực mang theo ý dò xét lướt qua đỉnh đầu cô. Mộc Như Phương cúi đầu không dám ngẩng lên, đôi vai khẽ run rẩy. Đào Gia Thiên nhìn người phụ nữ ôm đứa bé 3-4 tuổi ấy, dường như bên tai còn phảng phất tiếng xin lỗi chú mềm mại của cô bé. Anh lại nhạt cất tiếng, Lý Uyển. Anh tự giễu cười cười, tên của mấy ông giám đốc ký hợp đồng mấy tỷ còn không nhớ nổi, vậy mà lại nhớ tên nhân viên vệ sinh trong công ty. thật buồn cười. Dường như Nặc Nặc thấy hơi sợ hãi, nhưng cô bé nhìn Đào Gia Thiên muốn bảo vệ mẹ của mình, vành mắt đỏ ửng. Chú ơi, Nặc Nặc biết sai rồi, chú đừng trách mẹ cháu, xin lỗi chú. Nhìn thấy cặp mắt to tròn đen lóng lánh ấy nhìn mình, dường như sắp bật khóc đến nơi, trong ánh mắt chỉ có chứa toàn nỗi sợ hãi. Đào Gia Thiên bỗng chốc mềm lòng, không biết tại vì sao mà anh lại mềm lòng. Anh ừ một tiếng, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều. Cháu tên Nặc Nặc sao? Nặc Nặc muốn gật đầu, Mộng Như Phương ôm chặt lấy con gái để cô bé vùi mặt trong lòng mình. Cô nói với Đào Gia Thiên bằng chất giọng khàn khàn. Giám đốc Đào, xin lỗi anh, tại con gái tôi không hiểu chuyện mới va phải anh. Giám đốc Đào muốn phạt thế nào cũng được. Đào Gia Thiên nhìn người phụ nữ trước mắt mình, anh thấy không vui chút nào. Cô ta tưởng anh là ma quỷ hay sao, lại bảo vệ con gái như thế, sợ anh ăn thịt con bé đấy sao? Thật không ngờ rằng một người phụ nữ xấu xí bình thường mà lại sinh được đứa con gái xinh xắn như vậy. Có điều cô ta cũng không phải là không có ưu điểm gì. Trong đầu Đào Gia Thiên chợt nảy ra một màu trắng muốt, làn da của cô ta mới nõn nà làm sao. Mọi chuyện tốt đẹp hơn những gì Mộng Như Phương đã nghĩ. Đào Gia Thiên không hề phạt cô vì chuyện này mà bỏ đi luôn. Mộng Như Phương đưa mắt nhìn theo bóng lưng người nọ, thầm thở phào trong lòng. Cô ôm siết con gái vào lòng, giám đốc Sành cũng thở phào. May mà giám đốc Đào không tức giận. Nghe nói giám đốc Đào hay mưa gió thất thường, hồi nãy sao lại dễ cho qua như thế chứ. Có điều không xảy ra chuyện gì lớn là được rồi. Cô nhìn Mộc Như Phương. Lý Uyển, cô làm sao đây? Mộc Như Phương cúi đầu nói xin lỗi. Cô khoát tay. Thôi đi, không được phép tái phạm. Sau này nhân viên công ty không ai được phép mang con theo nữa hết. Khanna dậm chân, không ngờ Lý Uyển lại được tha dễ dàng như thế. Cô ta trừng mắt nhìn bóng lưng gầy gò của cô. Chỉ là một đứa xấu xí mà thôi, sao mọi người đều thiên vị cô ta kia chứ? Khanna xách đồ lau nhà chạy theo cô, nhìn đứa nhỏ ở trong lòng Lý Uyển bèn nói. Này, Lý Uyển, tôi còn chưa nghe tin cô kết hôn nữa, còn lớn đến vậy luôn rồi à? Mộc Như Phương không buồn quan tâm đến mà vượt mặt cô ta đi thẳng về phía trước. Khanna hừ lạnh một tiếng, đồ xấu xí. Rồi cố ý đi theo vài bước húc cho cô một cái. Mộc Như Phương nhẫn nhịn không nói gì. Cô bế con đến phòng nghỉ ngơi. Dường như Nặc Nặc biết mình đã gây thêm phiền phức cho mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con thấy chán quá nên mới muốn ra ngoài tìm mẹ. Có phải con làm sai rồi không? Cánh tay trắng nõn vòng sang ôm cổ Mộc Như Phương. Cô cúi đầu nhìn con gái. Giọng nói khàn khàn nhưng rất đỗi dịu dàng. Không có, Nặc Nặc không làm sai gì hết. Tại mẹ không tốt, mẹ không nên đưa con đến đây. Con đi làm với mẹ được không? Nặc Nặc vỗ tay. Dạ. Nhìn thấy đôi mắt con gái chợt bừng sáng, trong lòng cô chua xót vô vàn. Con bé còn nhỏ như vậy thì sai thế nào được kia chứ? Người sai là cô, tất cả đều là lỗi của cô. Bởi vì có khúc nhạc đệm này là tới tận 11:45, Mộng Như Phương vẫn chưa làm việc xong. Cô đặt dụng cụ trên tay xuống. Có phải Nặc Nặc đói rồi không? Nặc Nặc không đói đâu ạ. Con gái quá đỗi hiểu chuyện. Mộc Như Phương vươn tay xoa mái tóc mềm mại của cô bé, rồi vuốt lại mái tóc mai cho Nặc Nặc. Cô bế con lên. Mẹ dẫn con đi ăn cơm. Lương, đãi ngộ và phụ cấp của công ty dưới trướng Đào Thị đều rất cao. Đến cơm nước trong nhà ăn cũng rất tốt. Phần ăn của nhân viên chỉ có một món rau, mấy món khác là thịt kho tàu với cà chua xào trứng, còn có hai con tôm và một chén canh sườn nấu với bí đao. Nhưng ăn cơm no lâu, bởi vậy Mộc Như Phương gọi thêm hai phần cơm. Vì xuống trễ nên Mộc Như Phương không tìm được bàn trống nào. Thật ra cũng không phải là không có chỗ, mà là những người ngồi ở bàn có chỗ trống ấy đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô không muốn để Nặc Nặc cảm nhận được điều đó mới dẫn con gái đến nơi mình làm việc. Ngay bậc cầu thang, cô lấy tấm đệm mềm mại từ trong ba lô con gái ra rồi trải xuống đất cho Nặc Nặc ngồi, còn mình thì ngồi bên cạnh. Cô mở hộp cơm ra, mùi thơm của thức ăn tỏa ra không khí. Nặc Nặc nuốt nước miếng, như cô bé chỉ múc một muỗng cơm trắng nóng hồi hồi cho vào miệng. Mẹ mau ăn đi ạ. Mộc Như Phương múc trứng gà và thịt kho tàu bỏ vào trong chén của Nặc Nặc. Cô lại lột vỏ tôm bỏ luôn vào chén của con. Nặc Nặc nhíu mày. Mẹ ơi, Nặc Nặc không thích ăn thịt kho tàu đâu. Mộc Như Phương tháo khẩu trang xuống, ánh mắt dịu dàng. Cô đã thấy con mình nuốt nước miếng. Mẹ cũng không thích ăn. Bởi vậy Nặc Nặc, nếu con không thích ăn thì chỉ có thể bỏ đi thôi. Thôi ạ, để Nặc Nặc ăn. Cô bé vội vã cầm chén lên. Cái chén in hình dâu tây có chứa cơm nóng. Cô bé ăn một muỗng cơm rồi múc một muỗng trứng gà. Hai má phình ra như con cá vàng. Thỉnh thoảng, Mộc Như Phương lại lau miệng cho con gái, rồi lại cúi đầu ăn chén cơm trắng của mình. Đào Gia Thiên đứng trên lầu 65, vừa khéo nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Anh dựa người vào tường, dập tắt điếu thuốc đang cầm trong tay. Ngước mắt lên, nhìn một lớn một nhỏ đang ngồi ở hai tầng cầu thang bên trên, ánh mắt sâu thẳm. Mười mấy phút sau, lại nghe thấy có tiếng nói, là giọng nói của một đứa bé gái. Mẹ ơi, con giúp mẹ lau tường nhé, được không ạ? Không cần đâu, mẹ tự làm được mà. Không phải Nặc Nặc muốn vẽ sao? Không đâu, Nặc Nặc không muốn vẽ, Nặc Nặc muốn làm giúp mẹ, con làm được mà. Mỗi ngày đều phải lau chùi bức tường lát gạch sứ trắng này một lần, cầu thang cũng vậy. Mộc Như Phương hoạt động vai một chút, cô cầm đồ lau lên, nhìn đứa con gái trắng nõn nà đang dán người vào tường, trên tay còn cầm cái khăn thấm hút tốt, lau chùi rất nghiêm túc. Mộc Như Phương không kìm được mà bật cười. Cô vừa thi thoảng ngẩng đầu nhìn Nặc Nặc, vừa lùi xuống cầu thang lau sạch sẽ từng bậc. Cô lại đeo lên khẩu trang dày dặn và cặp mắt kính gọng đen. Cô lao đến cầu thang tầng 65, bàn tay mảnh mai của Mộc Như Phương siết chặt lấy đồ lau nhà. Lao lùi xuống, cô hơi khom lưng, bỗng bước hụt chân không đứng vững mà lảo đảo ngã về phía sau. Cô hoảng loạn, muốn níu chặt lấy tay vịn cầu thang, bỗng dưng có một cánh tay thon thả đỡ lấy hông của cô. Mộc Như Phương đứng vững lại, sống lưng cứng đờ. Lưng cô dựa vào lồng ngực cường tráng của người đàn ông ấy, mà tay của đối phương lại vòng sang eo cô, cứng rắn như cái bàn ủi vậy. Mộc Như Phương ngửi thấy mùi hương quen thuộc, chỉ thuộc về riêng mình Đào Gia Thiên. Hàm răng cô chợt run lập cập, nhớ đến cái hồi còn bị vây hãm trong địa ngục trần gian. Giám đốc Đào. Mộc Như Phương cố gắng cất tiếng nói, Đào Gia Thiên cũng chỉ đỡ cô theo bản năng mà thôi. Có điều không ngờ eo cô gái này lại mềm mại và mảnh mai đến nhường đấy. Anh hơi nhíu mày lại, cảm giác được cô đang run rẩy. Anh nhìn thấy ánh mắt sợ hãi và vẻ trốn tránh của cô gái qua tấm gương. Anh thả lỏng tay, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó lấy tấm khăn từ trong túi ra lau tay mình. Anh còn chưa ghét bỏ cô ta mà cô ta lại muốn trốn tránh sao? Từ sau khi Mộc Như Phương biết được khoảng thời gian này anh hay ở Đông Phương giải trí, bèn cố gắng hết sức tránh né anh. Có điều không ngờ rằng trong mỗi ngày hôm nay thôi mà cô đã đụng mặt anh đến tận 2 lần. Sao anh lại xuất hiện ở cầu thang này? Người như anh không phải chỉ đi thang máy chuyên dụng thôi sao? Cô chỉ muốn được sống yên tĩnh, dẫn theo Nặc Nặc, chỉ muốn con gái mình được khỏe mạnh, giống như những đứa trẻ bình thường kia. Đời này của cô không muốn trải qua bất kỳ sóng gió nào nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.